Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, toàn bộ nhờ đám này đáng yêu hàng xóm a. Chào ngươi, Vương Vi Dân kích động một nắm chặt tay của người kia. Nói, ta tiệm này cam đoan hàng thật giá thật, đến lúc đó ngài có gì cần cứ việc thường tới. Thành a không có vấn đề. Người kia cười cử đi nâng trong tay túi nhựa, nói, ngươi nhìn ta này, thật ra đến chạy hơn 500 mét mới có thể mua được món ăn. Trời nóng bức này đi ra ngoài khó nhận lấy cái chết. Ngươi cái kia mở rau quả siêu thị trái cây liền dễ dàng hơn. Tốt, không nói a, chờ ngươi khai trương ta đi nâng cái tràng. Trời nóng ta đi về trước a. Được rồi, ngài đi thong thả. Vương Vi Dân cười ha hả đưa mắt nhìn người kia đi. Này khí còn không có thở một ngụm đâu. Lại tới hai người, cái kia là một đôi tình lữ. Trong đó cái cô nương kia vừa nhìn thấy tấm bảng này, liền nhãn tình sáng lên. Hưng phấn nói, mau nhìn, siêu thị trái cây ấy. Không biết mở ở đâu. Nếu là nhà chúng ta dưới lầu liền tốt. Về sau mua hoa quả là có thể hiện ăn hiện mua. Vương Vi Dân ngoặc kép chấm than, hai vị tốt. Vương Vi Dân một cái bước ra sông tới, giới thiệu nói, ta này rau quả siêu thị trái cây ngay tại nhị tiểu đối diện. Hai vị nếu là cách gần về sau có khả năng thường tới a. Thật. Cô nương kia đầu tiên là sững sờ, sau đó reo hò nói, quá tốt rồi. Nhà của ta chính ở đằng kia. Ta đã nói rồi, nhà phụ cận một nhà siêu thị trái cây đều không có. Mua quả táo đều phải chạy hơn 500 mét. Lúc này liền tốt. Ha ha, vậy thì chờ ngươi khai trương á. Được rồi, không có vấn đề. Đưa mắt nhìn hai người rời đi. Vương Vi Dân ba người nhìn lẫn nhau. Lý Đức Phú hít vào một ngụm khí lạnh, đại sư này thực tình nghiêu bức a. Vừa mở xong quang ngươi nhìn một chút, lập tức tới ngay khách hàng. Đinh đinh đinh, Vương Vi Dân bên này hưng phấn sức lực còn không có qua đây. Bên kia điện thoại lại vang lên, vội vàng kết nối, liền nghe đến chính mình người vợ hưng phấn nói. Lão Vương, chuyện tốt a, chúng ta những cái kia cái bản đồ dùng trong nhà cái gì không phải muốn bán không? Vừa vặn có một nhà tiệm lẩu phải dùng. Tất cả đều tiếp thủ, giá cả liền so chúng ta lúc mua thấp lưỡng chiết. Lần này thế nhưng là hấp lại không ít tài chính cái kia. Thật, đây tuyệt đối là trong khoảng thời gian này Vương Vi Dân nghe qua tin tức tốt nhất a. Những vật kia đều xử lý xong, vẫn chỉ là thấp lưỡng chiết xử lý. Đây quả thực là trời cũng giúp ta a. Đại sư, cúp điện thoại. Vương Vi Dân lôi kéo Tiêu Soái tay, kích động đều muốn khóc, có thể gặp được đến ngươi thật là quá may mắn. Khụ khụ, trước mắt xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, bất động thanh sắc nắm tay rút trở về. Về sau gương mặt chính kinh, hai tay chắp sau lưng góc 45 độ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Cái kia bức cách trực tiếp đột phá chân trời. Đi qua ta khai quang về sau ngươi tiệm này sinh ý khẳng định là thuận buồm xuôi gió. Cái này ngươi cứ yên tâm đi. Tốt, đã bây giờ cũng không có việc gì. Vương tiên sinh ngài đi trước nắm bảng hiệu phủ lên đi. Cái này càng nhanh phủ lên đối với ngài sinh ý hiệu quả lại càng tốt. Sau đó ngày mai buổi sáng có thời gian tới ta trong tiệm. Chúng ta nghiên cứu chuyện kế tiếp. Thành thành thành. Ta đây ngày mai vẫn là 9 giờ đến. Vương Vi Dân con mắt to sáng lên. Lúc này an bài Lý Đức Phú. Lão Lý nhanh nhanh nhanh. Chứa lên xe cho ta đưa qua. Ta đưa đại sư trở về sau đó liền đến. Được. Lý Đức Phú miệng đầy con đáp ứng. Bây giờ liền bắt đầu cùng nhân viên cửa hàng chứa lên xe. Hắn một bên chứa lên xe một bên len lén xem Tiêu Soái. Trên ót không ngừng có một cái tiểu nhân ở rít gào. Thiên Na đại sư thật là thần. Về sau lưu chút tiền riêng cũng tìm đại sư xem. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, xem ra ngài người vợ quản sổ sách quản rất nghiêm a. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, Vương Vi Dân nắm Tiêu Soái trực tiếp đưa đến cửa tiệm. Sau đó hấp tấp đi treo biển hành nghề con đi. Tiêu Soái trở lại trên ghế salon ngồi xuống, móc ra Vương Vi Dân cho Mao Gia Gia, đắc ý bắt đầu ở cái kia số, một tấm, hai tấm, ba tấm, chấm ngoặc kép. Tiêu Soái xem mặt mày hớn hở, ai nha, nhiều như vậy Mao Gia Gia, lúc này có khả năng thật tốt cho ta tiểu điếm trang trí một thoáng. Ha ha ha, hệ thống hợp thời phát ra nhắc nhở. Trước mắt ký chủ nhiệm vụ độ hoàn thành 4.000/10.000, nhân dân tệ, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Du ha ha, Tiêu Soái miệng đều nhanh không khép lại được, thuận mồm lại hỏi câu, đúng rồi hệ thống, ta bây giờ còn có nhiều ít điểm số rồi. Hệ thống, phía trước khấu trừ 200 đỏ mắt điểm số làm bảng hiệu khai quang. Trước mắt còn thừa đỏ mắt điểm số 112. Tiêu Soái ngoặc kép chấm than, ngoạc tàu, liền thừa 112 điểm. Này không được a, đến tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp kiếm chút số a. Bằng không thì ngày mai biểu lộ bao chi nhãn không đủ thay đổi a. Cái kia chẳng phải xong con bê sao? Tiêu Soái này gọi một cái cuống cuồng. Chợt thấy trên bàn hai đầu nhuyễn nhân, Tiêu Soái, ân, chấm ngoặc kép, có, sát vách Tôn Vĩ siêu thị, sát vách tiểu tử kia còn chưa có trở lại. Trương Oánh tựa ở siêu thị trên quầy, vừa uống nước vừa nói đến lúc trước hắn suốt ngày đều không có chuyện gì. Kết quả hai ngày này bề bộn đơn giản không tưởng nổi. Ai biết được, siêu thị ông chủ Tôn Vĩ hung hăng hít một hơi thuốc lá. Nói, hắn vậy liền coi là trong truyền thuyết 3 năm không khai trương khai trương ăn 3 năm điền. Hình đi, bình thường 10 ngày nửa tháng không tới một lần mua bán. Tới một lần mua bán liền đủ ăn được lâu. Ấy, ngươi mới vừa nói, hắn hôm nay là cho người ta lên tên tiệm. Trương Oánh nhỏ giọng hỏi, ngươi cảm giác này lên tên tiệm một lần có thể kiếm nhiều ít. Tôn Vĩ sờ lên cái cằm, về sau nói, đoán chừng ta lấy thế nào còn không phải kiếm cái 100.200. Ngươi nói người kia cũng thật sự là, chút chuyện như vậy còn mua hai đầu nhuyễn nhân, cần đến sao, tùy tiện lên một cái không liền xong rồi. Đúng vậy a, Trương Oánh lắc đầu, ai, người ta một thoáng liền hai điếu thuốc. 600 khối đâu, ngươi nói ta tiếp một đơn sinh ý sơn móng tay đến vẽ nửa ngày mới kiếm 50, hắn động động mồm mép liền 200. Kết quả nàng này vừa mới dứt lời, Tiêu Soái đẩy cửa tiến đến. Ấy, các ngươi này nghiên cứu cái gì đâu? Tiêu Soái dưới cánh tay mặt kẹp lấy hai đầu nhuyễn nhân, ngoài miệng ngậm ngọc khê, vừa vào cửa liền cười nói, này nói chuyện khí thế ngất trời, này không mới nói được ngươi cho người lên tên tiệm à. Tôn Vĩ thấy một lần Tiêu Soái tiến đến, lúc này hỏi, lại nói, ngươi bản lãnh này không dễ học a. Hai ta mới vừa rồi còn tính toán ngươi này cũng không thể tất cả đều là tinh khiết dựa vào thổi a. Bình thường khẳng định đến ngày ngày nghiên cứu a. Trương Oánh cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Đúng a. Trên đài 10 phút đồng hồ, dưới đài 10 năm công, đúng không? Xác thực, dù sao xem sự tình cái nghề này cái kia kiến thức cơ bản là nhất định phải ghim chắc. Bằng không thì ngươi nếu là cho người ta ngày sinh tháng đẻ cái gì đều tính sai cái kia chẳng phải xong con bê sao? Cho nên dựa theo hai người bọn họ ý nghĩ, chẳng lẽ này Tiêu Soái liền là ban ngày cà lơ phất phơ ban đêm cắm đầu khổ học cái chủng loại kia người? Kết quả Tiêu Soái đương nhiên mãnh liệt lắc đầu, không cần, ai ngày ngày nghiên cứu cái này, loại sự tình này toàn dựa vào thiên phú, căn bản cũng không cần nghiên cứu. Tôn Vĩ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trương Oánh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Rời ạ, người tốt xấu tán đồng một thoáng gọi chúng ta trong lòng dễ chịu điểm có thể chết sao? Có thể chết sao? Hệ thống, đến từ Tôn Vĩ đỏ mắt điểm số cộng 8. Hệ thống, đến từ Trương Oánh đỏ mắt điểm số cộng 12. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai nha ta liền không khách khí a. Hắn liền cảm giác mình về sau có thể hay không có cái này biểu lộ bao chi nhãn liền toàn bộ. Nhờ đám này đáng yêu hàng xóm a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.